Thiên hạ vô song, chương 984, bầu không khí kìm nén, 2, gocchuyenaudio.com, chỉ cần Catherine đại công hồi phục bình thường, công quốc sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa. Mạnh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve thái dương Catherine, cẩn thận chỉnh lại mấy sợi tóc nằm ngổn ngang phía trên trán của nàng. Lúc này hắn mới cúi xuống trên mặt Catherine hôn nhẹ một cái, rồi đứng dậy lập tức ra lệnh. Demi, Diana, các nàng ở lại chăm sóc cho Catherine. Fanny, Angelina, ta muốn các nàng về đế quốc điều tra rõ ràng, rốt cuộc là thế lực của người nào đã tham dự lần tập kích này. Vâng, đại nhân, mấy người đều đáp ứng một tiếng. Ngay cả Fanny và Angelina đều có biểu hiện tương tự, động tác nhẹ nhàng âu yếm của Mạnh Hàn vừa nãy, lại ẩn chứa trong lòng một trận giông bão lớn tới mức nào, hai nàng đều rất rõ ràng. Hai nàng chỉ hy vọng cũng không phải là người bên trong đế quốc. Cho dù là gia hỏa phản loạn cũng tốt, chỉ cần không liên lụy đến một người nào đó trong đế quốc là tốt rồi. Thống soái lĩnh binh chinh phạt lần này có trở về hay không? Mạnh Hàn dẫn theo Nicole và Eli ra khỏi tầm cung. Mạnh Hàn liền trực tiếp hỏi Donan tiên sinh đang đi phía sau. Trong giọng nói lộ rõ sự ra lệnh, không hề che giấu trước mặt mọi người. Bệ hạ đại công là thống soái lần này, phó thống soái là Hầu Tức Hanh, người đã ở lại chặn đường và đã hy sinh trong khi chiến đấu. Giọng điệu của Donan tiên sinh có chút buồn bã trả lời. Đại quân đều ở lại thành thị gần biên giới, canh phòng biên giới. Chỉ huy tạm thời là sĩ quan phụ tá của Hanh Hầu Tước. Được, Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến chỉ nói được một tiếng, sau đó lập tức hỏi. Những hộ vệ chịu trách nhiệm bảo hộ Catherine bệ hạ đại công xuất chinh lần này thì sao? Tổng cộng 400 thân vệ đã bị giết chết tại chỗ hơn 340 người. Số còn lại chưa tới 60 người đã liều mạng cướp lại bệ hạ đại công. Bọn họ lại bị thương nặng, chết hơn 30 người nữa. Bây giờ còn có 25 người đang trọng thương nằm ở trên giường. Có 18 người bị tàn phế. Còn lại 7 người cũng đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Donan tiên sinh nhanh chóng trả lời. Những con số này đều nằm ở trong đầu của hắn, hình như đang chờ Mạnh Hàn hỏi tới. Khen ngợi bọn họ, đối với những người liều mạng cứu chủ này, Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không bạc đãi. Chờ sau khi thương thế của bọn họ chuyển biến tốt, mỗi người sẽ được thưởng 100 kim tệ. Sau đó bảo bọn họ đến Hoàng Kim Thành, ta sẽ sắp xếp công việc cho bọn họ. Vâng, đại nhân, Donan tiên sinh hơi khom người đáp ứng một tiếng, sau đó lại nói. Ta thay bọn họ đa tạ đại nhân, không cần cảm ơn ta, người được cảm ơn là chính bọn họ, công quốc còn có bao nhiêu binh sĩ có thể động viên? Mạnh Hàn trầm mặt hỏi, Donan tiên sinh có thể nói là bạn cũ của Mạnh Hàn cũng không che giấu thái độ của mình. Nếu như tập hợp tất cả binh sĩ lại còn có khoảng 40 vạn người nữa. Donan tiên sinh trả lời một câu, sau đó môi run run một chút bổ sung nói. Nếu như lại muốn chiêu mộ binh, có thể sẽ làm lỡ chuyện nhà nông ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của công quốc. Ta hiểu, Mạnh Hàn đáp một tiếng, trầm ngâm giây lát, tiếp đó Mạnh Hàn phân phó Donan nói. Chuẩn bị một chút chờ sau khi Catherine tỉnh lại ta sẽ đi ra biên cảnh. Đại nhân, như vậy quá nguy hiểm, Donan đột nhiên không kịp phòng bị, nhưng lập tức phản ứng lại. Hắn vội vàng khuyên can nói. Công quốc có tướng lĩnh dẫn đầu đội ngũ, chúng ta cũng không phải vội vàng, huống hồ, gocchuyenaudio.com, thêm vào các cao thủ này cũng sẽ không ở tại công quốc Milan lâu. Chúng ta cứ chờ tích lũy một thời gian, không cần, Mạnh Hàn vung tay, cắt ngang lời khuyên can của Donan tiên sinh. Catherine bị trọng thương như vậy, 5 vạn đại quân bị tàn sát. Nếu như ta còn không hành động, người khác nhất định sẽ chế giễu. Mạnh Hàn đã quyết ý, Donan tiên sinh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng một tiếng, vâng, đại nhân ta lập tức đi chiêu mộ binh sĩ. Tạm thời không cần, Mạnh Hàn lại một lần gọi Donan tiên sinh lại, biên cảnh không phải còn có 15 vạn chiến sĩ sao? Hay dùng bọn họ, thất bại là sỉ nhục, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm lại từ trên chiến trường. Ta tin tưởng binh lính của chúng ta là những chiến sĩ kiêu ngạo. Vâng, đại nhân, Donan tiên sinh lại đáp ứng một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Sáng ngày hôm sau Catherine đã tỉnh táo lại, dưới sự luân phiên chữa trị của Fanny và Angelina, thương thế của nàng đã tốt hơn. Nàng đã có thể ngồi dậy, nhìn thấy Mạnh Hàn, tất nhiên trong lòng nàng vô cùng vui mừng. Nàng suy yếu dựa vào trong lòng Mạnh Hàn, trực tiếp ngủ lại một ngày. Nếu đã ra mặt cho nữ nhân của mình, Mạnh Hàn đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi suy nghĩ một thời gian rất lâu, Mạnh Hàn rốt cuộc lấy ra một tấm quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8, đưa cho Demi. Demi, vẽ đại hỏa cầu thuật lên cái này. Tất cả đều vẽ vào. Mỗi cái lục mang tinh trận đều có thể vẽ một đại hòa câu thuật. Bên trên loại quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 có hơn ngàn lục mang tinh trận rất nhỏ hiện lên giống như hình tổ ong. Demi tiếp nhận quyển sách mặt phẳng chiếu, khom người thi lễ rời khỏi đó, tìm một chỗ kín đáo trong công quốc để tiến hành vẽ. Catherine lại tò mò hỏi, đó là cái gì? Đó là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8. Mạnh Hàn bình tĩnh nói cho Catherine biết đáp án, ta sẽ dùng nó tới lấy lại công đạo cho nàng. Sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ cho nàng thêm mấy cái để phòng thân. Thật ra ta muốn xem thử, sau này còn ai dám xâm phạm đại doanh của nàng nữa hay không? Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8. Cho dù Catherine không hiểu chút nào về ma pháp nhưng sau khi nghe thấy tin tức kia, nàng cũng không để ý tới thân thể đang suy yếu của mình, đột nhiên bật dậy. Nhưng ngay lập tức liền ảnh hưởng đến vết thương, nàng không thể không kêu lên đau đớn lại ngả vào trong lòng Mạnh Hàn. Uy lực thế nào, điều Catherine quan tâm chính là cái này. Nếu như dựa theo biểu hiện quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn từ trước tới nay, uy lực bình quân sẽ tăng lên 3 cấp. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 chính là uy lực cấm chú của ma pháp cấp 9. Bây giờ là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8, sẽ có uy lực lớn tới mức nào? Catherine ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không biết, còn chưa thử qua, Mạnh Hàn lắc đầu, lần trước chỉ là và Benson tiên sinh thử một chút uy lực của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7. Còn quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 này, Mạnh Hàn thật sự không biết sẽ có uy lực thế nào. Hắn chỉ có thể khẳng định một điểm tuyệt đối sẽ rất lớn. Nhưng cụ thể lớn tới mức nào, bản thân Mạnh Hàn cũng không rõ ràng lắm. Có phải rất nguy hiểm hay không? Nếu như phóng ra ở khoảng cách gần sẽ không sẽ khiến bản thân mình cũng nằm bên trong phạm vi công kích chứ? Catherine nghĩ đến lúc trước đó Mạnh Hàn từng nói vương triều Liêu Kim được hình thành trong sa mạc, nàng không nhịn được chợt dùng mình một cái. Cách chương.